Chương 76, không cần ủy khuất chính mình, những ngày tháng yêu đương vụng trộm của Mộ Trùng Dục và Nghê Thị Đinh cũng được coi là khá dễ chịu, tuy nhiên ngày tháng trôi qua, Mộ Trùng Dục càng ngày càng mong nhớ khoảng thời gian sống chung cùng Nghệ Thi Đinh trước kia. Mà hiện tại mỗi ngày tan tầm, lái xe ra ngoại thành, nhận sự tiếp ứng và yểm trợ của Nghệ Thị Đinh, lén lút chui vào phòng cô. Ngày hôm sau thừa dịp mọi người còn chưa tỉnh lại, vụng trộm trốn ra ngoài. Những ngày tháng như vậy, cảm giác hụt hẫng là có, thậm chí còn có chút mỏi mệt. Thế nhưng mỗi đêm có thể ôm vợ con đi ngủ, cũng coi như được an ủi phần nào, tuy nhiên, theo thời gian bụng cô càng lúc càng lớn, đối với định nghĩa về mối quan hệ của hai người trước sau cô vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ, điều này khiến trong lòng Mộ Trùng Dục ẩn ẩn có sự bất an, mỗi đêm, lúc xong việc, ôm thân thể trần trụi trắng nõn vào lòng, nói bóng nói gió muốn cô cho anh một danh phận. Nhưng cuối cùng lần nào anh cũng bị cô dỗ dành cho qua chuyện. Những việc này từng chút một chất chồng trong lòng anh, tích tụ thành ngòi nổ chuyển giao thành giận dỗi, mà đêm nay bên trong biệt thự Nghê gia, Nghê Thị Đinh khát nước, cô bỏ qua bình nước được người giúp việc để sẵn trên tủ đầu giường, chống eo, đỡ chiếc bụng 7 tháng xuống tầng uống nước, ào ào, gạch dưới dòng nước từ miệng bình chảy xuống, rơi vào trong ly, bộ dáng cô dường như không chút để ý. Xuyên qua tấm rèm phập phồng bên cạnh, nhìn ra bên ngoài, không thấy chiếc Bentley quen thuộc kia đâu, trong đôi mắt cô hiện lên vài phần mất mát, lại không chú ý tới nước đã tràn ly, rơi tí tách trên mặt bàn cẩm thạch. Cho tới khi dòng nước làm ướt váy ngủ trên người cô, Nghê Thị Đinh mới hoảng hốt phục hồi tinh thần, hoang mang rối loạn buông bình nước xuống, vội vàng rút giấy ăn lau vệt nước trên mặt bàn, đinh đinh. Ông Nghê nửa đêm tỉnh dậy thấy Nghê Thị Đinh đang đứng trước bàn ăn trong phòng bếp. Kinh ngạc xoa xoa đôi mắt, ngoại, ông còn chưa ngủ sao, thế nào? Tên nhóc kia đêm nay không tới sao? Ông Nghê vừa đi về phía phòng bếp vừa nói, ông đang nói gì thế? Ánh mắt Nghệ Thị Đinh có chút mơ hồ, giả bộ như mình không biết gì hết, lại cãi nhau. Ông Nghệ hỏi cô, Nghệ Thị Đinh kinh ngạc nhìn ông ngoại, ha ha, người già ngủ không sâu, dễ dàng tỉnh lại, cháu cho rằng ông không biết đêm nào cháu cũng yểm trợ cho thằng nhóc đó tiến vào sao? Ông Nghê cười nói. Nghệ Thị Đinh giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, có chút xấu hổ cúi đầu đùa nghịch mấy đầu ngón tay, thì ra ông vẫn luôn biết, chúng ta ra sofa ngồi đi. Bụng lớn như vậy còn chạy xuống đây uống nước. Thím Tĩnh không chuẩn bị sẵn nước cho cháu à, không phải, là cháu quên mất trên phòng có nước. Nghệ Thị Đinh đi theo ông ngoại ra ngoài phòng khách, đỡ ông chậm rãi ngồi xuống, hai đứa rốt cuộc ngay cả con cũng có rồi, ông nhìn ra được cháu có tình cảm với tên nhóc kia. Cho nên có một số việc ông không tiện đánh đồng. Nhưng cháu là cháu gái duy nhất của ông chỉ hy vọng, dù thế nào cháu cũng không nên ủy khuất chính mình, không cần bởi vì đứa nhỏ mà thỏa hiệp. Nó là tiểu bảo bối của Nghê gia chúng ta, nhà chúng ta nuôi được, kỳ thật trong lòng ông cũng rất sợ Nghê Thị Đinh sẽ lặp lại đoạn lịch sử đen tối của mẹ cô. Năm đó nếu không phải con bé mang thai Đinh Đinh, ông cũng sẽ không ép con gái mình kết hôn với cha của Đinh Đinh. Rõ ràng ông biết tính tình lang thang tự do của con gái mình thế nào, cuối cùng lại tạo ra một chuỗi các bi kịch khác. Hai, Nghê Thị Đinh nghe được lời nói của ông ngoại, trong lòng có chút cảm động, cô nhìn ông lão với mái tóc trắng xóa bằng ánh mắt cảm động. Gương mặt kia bị năm tháng tra tấn khiến cho hình dáng ban đầu bị phủ kín bởi những nếp nhăn, sống lưng thẳng thắn lúc trước hiện giờ cũng còng đi rất nhiều, tuy nhiên ông ngoại vẫn cứ là trụ cột lớn nhất trong lòng cô. Cảm ơn ông ngoại. Cô giống như một con thú nhỏ bất lực dựa vào lòng ông, ha ha, sắp làm mẹ trẻ con rồi còn làm nũng với ông. Có biết xấu hổ không hả? Ông vỗ vỗ phía sau lưng cô, rồi sau đó lại dùng ngón trỏ chỉ vào mũi cô mà mắng, hừ, dù có lớn bằng nào thì ông vẫn là ông ngoại của cháu, ha ha ha. Câu trả lời của Nghê Thị Đinh khiến ông Nghê đắc ý cười ha ha.